Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1019, chương 1019, hoan nghênh ngươi cũng trở về đến. 2. Hạ Vãn An lo lắng đề phòng nhìn xem Hàn Kinh Niên cùng Trần Tình Thiên đánh nhau. Có lẽ là Trần Tình Thiên đến cùng là nữ nhân, cuối cùng vẫn là dần dần rơi xuống hạ phong. Cuối cùng, tại Hàn Kinh Niên một cước đạp trúng Trần Tình Thiên ngực về sau, nàng ngã trên mặt đất, che lấy lồng ngực, rốt cuộc không thể đứng lên. Hết thảy đều kết thúc. Hạ Vãn An thở phào nhẹ nhõm, sau đó nàng lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào mình đã xuất mồ hôi lạnh cả người. Trong lòng bàn tay ướt sũng, cùng bị nước rửa qua, khí tức thoáng có chút bất ổn Hàn Kinh Niên, nhìn qua trên mặt đất vùng vẫy nhiều lần, đều không thể lên Trần Tình Thiên nhìn một lát, xác định nàng sẽ không lại làm ra cái gì yêu hậu. Lúc này mới quay người, nhìn về phía Hạ Vãn An, bốn mắt chạm nhau, Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên tâm đều không hẹn mà cùng để lọt nhảy nửa nhịp. Hai người lẳng lặng lẫn nhau nhìn nhau một hồi lâu, Hàn Kinh Niên mới đạp trên bước chân hướng về phía Hạ Vãn An đi tới. Nhìn qua chậm rãi nhích lại gần mình nam tử, Hạ Vãn An trở nên có chút hoảng hốt, không biết làm sao lại nhớ tới quá khứ từng ly từng tí. Hàn gia lão trạch trong nội viện, nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Trong sân trường, nàng lặng lẽ theo dõi hắn. Năm thứ ba đại học một năm kia, nàng bưng lấy thư tình đi tìm hắn. Sau khi tốt nghiệp, nàng gả cho hắn. Năm ngoái, nàng rời đi hắn. Sau khi trở về, nàng không muốn đánh nhiễu nhân sinh của hắn, không cùng hắn nhận nhau. Lại về sau, hắn chết, nàng coi là cố sự kết thúc, cũng chưa từng nghĩ đến. Bây giờ hắn cùng nàng lại gặp mặt, là Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên lại gặp mặt cái chủng loại kia gặp mặt. Hàn Kinh Niên đứng tại Hạ Vãn An trước mặt, nàng còn tại sững sờ phát ra ngốc. Hắn không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn qua nàng. Qua không biết bao lâu, Hạ Vãn An nháy nháy mắt, tỉnh táo lại, hắn thấy được nàng đáy mắt trở nên có chút thanh minh. Lúc này mới động môi. Thanh tuyến là hoàn toàn như trước đây, thanh đạm êm tai. An An, ta trở về. Hạ Vãn An há hốc mồm. Có lẽ là tâm tình quá mức phức tạp ba động, nàng không thể phát ra âm thanh. Hàn Kinh Niên dài mà quyển lông mi, chợt khẽ hiện hai lần. Hắn lại ra tiếng. An An, hoan nghênh ngươi cũng trở về tới. Hoan nghênh ngươi cũng trở về tới. Hạ Vãn An nhíu nhíu mày lại tâm, rất nhanh liền đã hiểu Hàn Kinh Niên ý tứ trong lời nói này. Hoan nghênh ngươi cũng trở về đến, hoan nghênh ngươi lấy Hạ Vãn An thân phận trở về. Hắn làm sao biết nàng nhất định sẽ lấy Hạ Vãn An thân phận trở về? Chẳng lẽ lại là, nghĩ đến, Hạ Vãn An liền động môi. Ngươi đã sớm biết, biết Hạ Uyển Uyển là ta. Hàn Kinh Niên nhẹ ừ một tiếng, hắn thừa nhận, khiến cho Hạ Vãn An rất nhanh liền nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Lúc trước, ta trong dương hành lý cái kia văn kiện, chính là ta bị hạ dược mới đưa đến không cách nào mang thai văn kiện. Không phải ta không cẩn thận gắn lộn, mà là ngươi cố ý thả. Hàn Kinh Niên khẽ vuốt cằm, cho nên, ngươi là lúc kia nhận ra ta. Nguyên lai Hàn Kinh Niên sớm như vậy liền nhận ra nàng, mà nàng còn tưởng rằng mình ngụy trang vô cùng tốt. Không phải, Hàn Kinh Niên khẽ lắc đầu. Hạ Vãn An kinh ngạc, chỉ là nàng còn chưa mở miệng, Hàn Kinh Niên liền lại ra tiếng. Ta chỉ là vì lưu lại ngươi, lưu lại nàng. Nói cách khác, hắn nhận ra nàng so lúc kia còn phải sớm hơn. Khó trách ngài Khương lái xe chạm đuôi nàng lần kia. Hắn sẽ phấn đấu quên mình phá tan ngải Khương xe. Nhưng hắn đều nhận ra nàng, vì cái gì không nói cho nàng? Hạ Vãn An nghĩ đến, liền há hốc mồm. Vậy ngươi vì cái gì một mực không hỏi ta?